Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796. Chương 1796 Địa Cầu Cuối Cùng Một Nữ Nhân. Nếu muốn hiểu biết thế giới này, Minh Ca trước hết cần hiểu biết quang não này so nàng đã từng quang não cao lớn thượng gấp trăm lần. Ngoạn ý nhi. Đương nhiên cũng không quên ở pheo đầu tuyên bố những cái đó thiệp phía dưới phát biểu. Một chút chính mình cái nhìn, ở một loại liếm bình yêu cầu bình sữa yêu nhiều hơn phát cẩu lương. Ngôn luận chung, Minh Ca ngôn luận quả thực chính là hạc trong bầy gà riêng một ngọn cờ. Mọi người đều đem nàng phun chết, những cái đó ái trường mau thú ra hỏa nhóm phun Minh Ca. Minh Ca cũng liền nhìn. Kết quả những cái đó phản trường mau thú phẫn thanh nhóm cũng ở phun Minh Ca, này đó phẫn thanh nhóm. Phun Minh Ca là trường mau thú nô, nơi trốn đứng ở trường mau thú góc độ nói chuyện, nói không chừng chính là cái thích làm bộ trường mau thú biến thái, Minh Ca. Ngoặc kép, xúc tua quái nhóm thật là khủng khiếp anh, nàng hảo tưởng hồi địa cầu tìm mụ mụ, đương nhiên. Minh Ca mới sẽ không sợ hãi loại này ác thế lực đâu. Này đó xúc tua quái nhóm phun càng lợi hại, nàng càng là muốn riêng một ngọn cờ, nàng tự đắc này nhạc dùng chính mình hào ở diễn đàn vì đại gia. Phổ cập về trường mau thú tri thức, nhưng phổ cập vài lần lúc sau, nàng phát giác chính mình ở đàn gảy tai châu, này đó xúc tua quái nhóm thế nhưng cảm thấy nàng phổ. Cập những cái đó tri thức chính là tôm nói nhảm, không một cái xúc tua quái đứng ở nàng bên này, bọn người kia nhóm đều cảm thấy nàng chính là lòe thiên hà. Không dưỡng quá dài mau thú, cho nên ở nơi nào nói bốc nói phét muốn dùng loại này khác loại cách làm hơi nước được đến kinh. Nghiệm giá trị, thì cái kinh nghiệm đối nàng có cái chứng dùng, to như vậy cái thế giới thế nhưng tìm không thấy một cái chi. Nàng cái kia cái gọi là chủ nhân càng là chuyên môn hủy đi nàng đài ở trên mạng cùng nàng đối. Nghịch, đương nhiên nàng mới sẽ không thừa nhận là nàng trước cùng chủ bạc đối nghịch, sao sao diễn đã lâu. Chủ, Samuan tiêu đề, ai dám nói trường mau thú kia xấu so xuẩn manh ta cùng ai cấp nội dung. Ta vẫn luôn cho rằng trường mau thú thứ này tuy rằng xấu nhưng là xấu có đặc sắc. Tuy rằng xuẩn. Nhưng là xuẩn ra tân độ cao, cho nên ở trường mau thú đại quân bá bình thời điểm ta cũng trào lưu một phen mua một con thành. Niên trường mau thú, mang đi ra ngoài đích xác rất phong cách. Gia hồn này tuy rằng luôn là một trương cao lãnh ngạo kiều mặt, nhưng không chịu nổi người gặp người thích a. Đi trong tiểu khu dạo quanh đặc biệt hấp dẫn tiểu bằng hữu. Hôm nay buổi tối ta ăn xong cơm chiều. Theo thường lệ mang nó đi ra ngoài tản bộ cũng làm hắn ở bên ngoài kéo cái phân, Nga. Nhà ta này chỉ có thói ở sạch, không yêu đi bồn cầu. Ta chỉ có thể mang nó đi trong tiểu khu đống đất thượng ngồi cầu. Ai mẹ nó có thể lý giải một cái ở tiểu khu nơi nơi tìm đống đất người là cái gì cảm thụ sao? Kết quả mẹ nó hôm nay không ị phân, lão nương bẻ ra nó mông xem sao lại thế này thời điểm. Gia hỏa này giữ chặt lão nương tay đặt ở nó phía trước kia ngoạn ý cao cao kiều. Lão nương một cái hoa cúc đại khuê nữ đương nhiên không hiểu đó là sao lại thế này. Còn tưởng rằng thứ này nơi đó bị cái gì cắn cho nên sưng như vậy lợi hại, lão nương một bên kêu. Người một bên dựa theo nó ý nguyện dùng tay giúp nó sờ hai hà. Lão nương cho rằng lão nương đây là đang an ủi nó. Kết quả lão nương liền như vậy không thể hiểu được giúp nó loát một phát, nùng màu trắng chất lỏng. Phun ở lão nương trên tay thời điểm, lão nương cả người đều mộng bức, nếu một hai phải miêu tả lão nương kia một khắc tâm tình. Lão nương liền cảm thấy trong nháy mắt là một vạn năm, mẹ nó lão nương tuy rằng là cái hoa quốc đại. Cô nương chính là lão nương quang não cũng có vài trăm m phiến tử a. Mẹ nó lão nương kia một khắc chính là lại sao cũng biết đó là gì ngoạn ý a, lão nương vẫn là quá đơn thuần. Lão nương chỉ biết nam nhân đều là vô sỉ không biết xấu hổ. Lại không biết này xấu so hóa so nam nhân còn muốn vô sỉ còn muốn không hạn cuối, chung quanh vây. Lại đây như vậy nhiều người, toàn bộ đều nhìn lão nương động tác, những người đó nhưng đều là lão nương hô qua tới a, mẹ nó sớm. Biết rằng này xấu so hóa như vậy vô sỉ, lão nương nhất định gắt gao che miệng lại một chút thanh âm cũng không phát ra tới, anh. Lão nương lúc ấy tưởng toàn cống thoát nước anh mẹ nó lúc ấy khí tạc có hay không? Cố tình thằng nhãi này thế nhưng rên rỉ một tiếng vẻ mặt sảng khoái ngửa đầu nhìn lão nương. Ở lão nương mộng bức dưới tình huống, nó ôm lấy lão nương một chân, cùng nó thân thể cọ lão nương a. Mẹ nó lão nương bảo hộ hơn 50 năm xử nữ tay a. Mẹ nó lão nương vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ hoa. Như vậy trước công chúng dưới bị một con trường mao thú ngày tay. Lão nương muốn chết tâm đều có. Chính là lão nương không chết được. Tiểu khu trong đàn đều ở truyền phát lão nương bị xấu so hóa ngày tay video. Lão nương cả đời anh danh tất cả đều hủy hoại. Như vậy vấn đề tới. Chỉnh dung bệnh viện nhà ai cường. Mẹ nó lão nương muốn đi chỉnh dung. Qua nghe nói qua nổi tiếng nhất ai tư Mỹ chỉnh dung bệnh viện. Bất quá nghe nói phí dụng rất cao. Bổ sung vấn đề, trường mao thịt ăn ngon không? Lão nương muốn đem kia hóa hầm đi, lemon và cuốt. Ha, thực xin lỗi, không phải ta không nghĩ bình luận, thật sự là ta cười dừng không? Được tới ha, ta bụng muốn tạc ha. Diễm Sơ Hào, thực xin lỗi lâu chủ, ta vốn dĩ tưởng nói đồng tình ngươi cũng an ủi ngươi. Chính là giờ phút này ta chỉ nghĩ ha, lâu chủ ta thực xin lỗi ngươi ha, ta chỉ nghĩ. Cười lời thề tê nói dối, vừa mới uống nước trái cây toàn bộ phun ở trên quang não. Tiểu Bí vẻ mặt ủy khuất bị thương biểu tình nhìn ta. Ta thiếu chút nữa đều cho rằng ta phun ở trên quang não chính là lâu chủ trong miệng màu trắng chất. Lòng ha, tha thứ ta hiện tại còn đang cười nhạc tiểu đóa. Lâu lâu chính là tới khôi hài hốt hoảng. Hơn phân nửa đêm ta trong ổ chăn cười đến rơi lệ đầy mặt. Cùng phòng ngủ hài chỉ nhóm đều đang mắng ta bệnh tâm thần. Bất quá hiện tại các nàng cùng ta giống nhau cười rừng không được tới. Phòng trừng giáo vụ lập tức liền tới. Lâu chủ đều là ngươi gây ra họa không rơi. Chỉ có ta cảm thấy lâu chủ là tài xế già sao. Mấy trăm em mờ phiến A. Lâu chủ ngươi thế nhưng còn nói chính mình là hoa cúc đại khuê nữ. Ai tin tưởng A. Có bản lĩnh đem ngươi quang não phiến truyền cho ta, ta tới giám định thông minh cơ trí ta. Trên lầu quá vô sỉ. Lâu chủ đều như vậy thương tâm ngươi thế nhưng còn nghi ngờ lâu chủ có phải hay không đại cô nương. Khinh bỉ ngươi, lâu chủ, ta đồng tình ngươi, quỳ cầu phiến, yêu tinh túi, lâu lâu tuyệt bích là cái tài xế già. Tài xế già khai hỏa xe dễ dàng nhất phiên, lâu chủ đừng thương tâm, nói không chừng ở ngươi chung quanh người trong mắt ngươi chính là cái tài xế già. Đại gia đối với ngươi như vậy cách làm thấy nhiều không trách. Ha, ta đã an ủi lâu chủ, hiện tại là ta cười to thời gian hoa ca ca linh đại đại. Lâu chủ chính là vì ai tư Mỹ chỉnh dung bệnh viện đánh quảng cáo. Bất quá này quảng cáo ta cấp 99 phân. Thiếu một phân là sợ lâu chủ kiêu ngạo thất chi đông ngung.cs. Ở bệnh viện vừa mới cười quá lợi hại. Ruột cười chặt đứt một cây. Lâu chủ thỉnh đem ngươi địa chỉ phát tới. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện bồi thường vấn đề. Đương nhiên lâu chủ nếu là nguyện ý đem ngươi quang não kia mấy trăm em phiến bồi thường cho ta nói. Ta có thể xuất xét không cáo lâu chủ. Minh ca toàn bộ hành trình vây xem cái này thần gián. Đương nhiên. Thiệp cuối cùng toàn bộ biến thành một màu cầu phiến. Minh ca yên lặng cũng để lại chính mình mới. vừa đăng ký hộp thư đi theo xúc tua quái nhóm nện bước nhắn lại ở cuối cùng cầu phiến, mênh mông. Cuồn cuộn cầu phiến trong đại quân, Minh Ca thực không chớp mắt, nàng đáy lòng rất tò mò. Xúc tua quái nhóm như thế nào ái ái, ân, nàng chỉ là tưởng chướng điểm tư thế, không có khác cái khác ý tưởng, canh 4 sẽ có điểm vãn anh anh. Anh, tân văn đổi mới cũng có thể có điểm vãn. Ta đi trước ăn cơm, ăn xong lại viết, hết chương.